Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà là Lê, có những người nam yêu người đồng giới nhưng lại lừa đảo một người phụ nữ kết hôn, muốn dùng người phụ nữ như một công cụ sinh con nối dõi, đồng thời che chắn tính hướng thật của mình trước ánh mắt đánh giá của mọi người sao khi không còn cần đến công cụ này nữa, liền đá người ta không chút do dự. Đó mới là thật đáng sợ, dù là gay hay Lê, chỉ cần lừa đảo kết hôn, đùa giỡn cảm tình của người khác đều đáng ghê tởm. Lầu trên, một, nếu muốn chơi thì tự đi mà chơi, lừa đảo tình cảm của một người bình thường, sau đó lại lạnh nhạt với người ta, không yêu nhưng vẫn đồng ý kết hôn. Đây là đem hôn nhân hạnh phúc của người khác, thậm chí cả bản thân mình ra làm trò đùa. Làn đàn thuận một màu sắc. Tất cả đều đang hết sức lên án phê phán việc làm của vị hôn thê Cao Nguyên Hoa. Bên kia, Cao Nguyên Hoa lúc này cũng đã đến nơi, đó là một trung tâm triển lãm truyện tranh. Anh biết bạn gái mình thường thích cosplay, nên chưa bao giờ nghi ngờ. Không chỉ vậy, anh còn biết bạn gái mình có vài người bạn đồng giới rất thân thiết. Anh cũng đã từng gặp qua bọn họ. Khuôn mặt của những người đó lần lượt lướt qua trong đầu Cao Nguyên Hoa, nhưng anh thật sự không biết người mà bạn gái anh đang ngoại tình là ai, đại sư, họ ở đâu. Cao Nguyên Hoa nhìn biển người tới tới lui lui trong trung tâm triển lãm truyện tranh, lại phần lớn đều là những người cốt hóa trang đó gọi là hoa hòe lòe loẹt, đủ loại kiểu dáng phong cách bất đồng, nhất thời không thể phân biệt được ai là ai, nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang liếc nhìn, rẽ trái, đi thẳng đến cuối, WC cuối cùng. Được, Cao Nguyên Hoa đi tới, đến bên ngoài WC. Nhìn bảng hiệu WC nữ thì cảm thấy hơi khó xử, căn bản không thể tiếp tục bước chân tiến vào. Đúng lúc này, có hai người đi ra từ bên trong, tay khoác tay, trực tiếp trước mặt Cao Nguyên Hoa, hôn môi nhau. Cảnh tượng này khiến Cao Nguyên Hoa tức giận đến mức nhảy dựng lên. Trương Manh, cô còn biết xấu hổ không hả? Cao Nguyên Hoa thật sự tức điên lên. Trương Manh nghe thấy giọng nói này, quay đầu lại với vẻ không thể tin được, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cao Nguyên Hoa. Sao anh lại ở đây? Trương Manh có chút hoảng loạn trong giây lát, nhưng nhanh chóng chấn định lại, vẻ hoảng loạn trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh nhạt cùng ngày thường khi nói chuyện với Cao Nguyên Hoa hoàn toàn giống nhau. Tôi không phải đã nói với anh hôm nay tôi đi triển lãm truyện tranh sao? Có chuyện gì à? Cách Trương,